Chương 9. Nyx bóng đêm sinh ra Moros nghiệp chướng và Kerr diệt vong cùng thần chết Thanatos, lại sinh thần ngủ Hypnos cùng tộc Oneiros mộng mơ và Momus châm biếm cùng Oasis đớn đau. Saito vừa thổi phù phù vừa ăn phần kitsune mới được đem tới nhưng vẫn nói ra giả. Đây đâu phải chuyện xấu, tôi sẽ không đăng bài cho đến khi tất cả nhất trí chấp thuận. Nhưng thu thập được thông tin gì, hai người cũng đừng hé lộ cho ai khác, được không? Đồng ý thì sẽ có thêm nhân lực này. Tôi không biết các vị định điều tra gì, nhưng sức hai người cũng có hạn thôi, đúng không? Higuchi nhìn gã, im lặng suy nghĩ. Rõ ràng không phải chuyện xấu nếu tình hình đúng như gã nói, thế nhưng chẳng có gì đảm bảo gã sẽ giữ lời. Tuyệt đối không tin được cái kiểu lời hứa sẽ không đăng bài cho đến khi tất cả nhất trí chấp thuận. Nhưng nếu từ chối thì sẽ ra sao? Có lẽ đúng như anh nói, thật ra chúng tôi... Ông Higuchi... Kaoru đột nhiên lên tiếng, nãy giờ cô vẫn chăm chú nghe hai người nói chuyện, chưa động đến suất udon. Sao thế? Nếu là chuyện của tôi thì xin đừng để tâm. Nghĩa là sao nhỉ? Higuchi thực sự không hiểu chuyện gì. Có thể ông lo rằng anh này sẽ viết bài về chúng ta, sẽ khiến tôi đau lòng, nên nếu làm theo lời anh ta thì... Higuchi giận mình đã không nghĩ đến điều này, quả nhiên mày không phải là người biết nghĩ cho ai, mày chưa bao giờ bận tâm đến cảm nghĩ của cô gái. Lúc nào cũng chỉ bao bao bản thân, toàn nghĩ cho mày, cái thằng chết dẫm này. Higuchi nói lại. Tôi không để ai viết bài gì về chúng ta đâu, cô đừng lo. Tôi chỉ nghĩ là nếu có lợi thì chúng ta có thể nhượng bộ ở mức độ nào đó, anh Saito à? Vâng. Gã phóng viên duỗi thẳng lưng lên, không biết có phải vì nghe được câu xưng hô tử tế hay không. Anh không nghĩ là hai người chúng tôi có ưu thế gì hơn cảnh sát đi chứ? Thành thật mà nói là không. Tôi không cho hai người sẽ thực sự phát hiện ra hung thủ. Nhưng giờ chỉ có tôi biết hai người đang điều tra. Thay vì bám đuôi đồng bọn để lấy cùng một thông tin, thì tôi thà tiếp cận từ hướng khác rồi thất bại còn hơn. Tôi hiểu. Chỉ chụp hình hai người ban nãy, rồi giật tít cựu thanh tra cùng em gái nạn nhân gặp gỡ thân mật tại hiện trường án mạng. Có sùm rồi cũng sẽ thành thứ ba láp nhất đời. Mà thế thì chẳng thú vị gì cả. Tôi phát ngấy tận cổ cái trò ấy rồi. Giả sử còn diễn biến gì nữa phía trước thì thử một lần theo đến nơi xem sao. Chủ đề hay mà viết mỗi một lần thôi thì lãng phí quá không phải sao? Tôi chỉ nghĩ có thế. Nhưng phóng viên tầm tuổi gã có lẽ đều cảm thấy thế và Higuchin tin rằng gã đang nói thật lòng. Tôi hiểu lời giải thích của anh. Tôi xin phép nêu điều kiện phía tôi trước. Thứ nhất là dù có chuyện gì cũng không được nêu tên tôi ra. Muốn viết cô Kaoru cùng anh đi tìm kiếm manh mối thì anh cứ viết, tôi không ngại. Giá mà có tin đáng giá hơn tin hai người thân mật gặp gỡ nhỉ? Thôi tôi hiểu, tôi sẽ ngậm miệng không đả động gì cả. Saito gật đầu, nhìn Higuchi ra hiệu để ông nói tiếp. Thứ hai là anh phải cho chúng tôi biết tất cả thông tin anh thu thập được. Điều kiện đáng mong đợi đấy, nếu tôi cũng được ra điều kiện tương tự. Thứ ba, chúng tôi không cần phải cho anh biết tất cả thông tin của mình. Y như rằng Saito lộ vẻ ngỡ ngàng. Sao có thể? Tôi đã bảo là sẽ không đăng bài cho đến khi tất cả đồng thuận. Chả phải thế là đẹp dữ. Nếu không đăng báo thì đâu cần phải biết. Khi nào nghĩ là cho anh biết được thì chúng tôi sẽ nói. Saito tỏ ra không phục nhưng xem chừng cũng thấy tranh cãi chẳng ích lợi gì. Tuy nhiên Higuchi ra điều kiện này hoàn toàn là vì lương tâm. Bởi ông mà giả vờ là sẽ nói hết mọi điều cho Saito thì đơn giản hơn nhiều rồi. Ông chỉ đang nói thật là vì phía ông sẽ có điều giấu giếm mà thôi. Mong sao Saito cũng có chút lương tâm như thế. Tôi hiểu. Vậy đầu tiên chúng ta trao đổi thông tin chứ. Có lẽ ông đã nghe được những thông tin tôi không biết từ giáo sư Takeda. Mặt khác, tôi cũng có tin mới nhất từ phía cảnh sát. Hay là ông cũng đã nắm thông tin như thế nhờ hội lão binh kỳ cựu ở sở cảnh sát rồi? Giọng gã dường như biết tỏng Higuchi vẫn chưa nắm được thông tin ấy. Không lẽ gã này lúc nào cũng theo dõi mình à? Higuchi thậm chí còn nghĩ thế. Xin lỗi nhưng là tôi nên giáo sư Takeda mới yên tâm nói chuyện. Anh cũng hiểu đó không phải là điều dễ dàng tiết lộ trong việc truyền thông mà. Sao tự dưng ông sử dụng kiến im lặng? Ông cũng bị lạc hướng vì ông giáo sư ấy đã lôi các ví dụ tội phạm trong quá khứ để kể đúng không? Ông chẳng cần phải làm ra vẻ thế đâu. Tôi chưa định viết báo hay gì. Nếu được thì tôi muốn viết sách chẳng hạn. Giấu cho ông thủ không xa lưới đi nữa. Ông với giáo sư Takeda mà khiếu nại phần nào thì tôi sẽ đính chính lại phần đó. Sách à, giống y như lý do mà Higuchi dùng với giáo sư Takeda. Ông thì nói hoàn toàn ngẫu hứng. Nhưng người đàn ông này thì thế nào? Có tin được gã không đấy? Hãy tin tôi, những điều tôi từng hứa với ông là không viết. Tôi đã bao giờ viết đâu. Thật thế không? Ông quen nhiều phóng viên lắm, nhưng với những người không thân thì từng nói gì, hứa hẹn gì ông đã quên sạch sẽ rồi. Mà anh biết chúng tôi định làm gì không? Làm gì ấy à? Từ đây hai người tính lần theo dấu vết của chị à? Chính xác, chúng tôi định làm thế. Có điều cảnh sát cũng đang làm thế một cách có tổ chức và triệt để hơn, mà chúng tôi thì không sánh bằng. Nhưng chúng tôi có cái bẫy chim nhỏ, kiểu răng mồi, dụ con chim nhỏ vào lưới giọ trống bằng cọc để bắt. Như thằng ngốc trong chuyện ngụ ngôn. Lời bình luận của Saito bất chợt như nói trúng sự thật, Higuchi nghĩ. Đúng vậy, thằng ngốc ấy đấy, điều chúng tôi đang cố làm là thế đấy. Bạn ấy nhìn Karu, anh cũng tưởng là cô chị phải không? Đó là vì cô gái cố tình bắt cóc. Mặc dầu giống chị ấy, anh nghĩ cô ấy làm thế để làm gì? Gã phóng viên tròn mắt nhìn Karu. Cô gái là con mồi ư? Chính xác, tôi và anh tạm thời chỉ là những đứa trẻ cầm đầu dây buộc tóc vào cọc mà đợi mà thôi. Đó là ý tưởng của chính Karu. Hai chúng tôi đều biết hầu như không có khả năng ý tưởng này thực hiện được suôn sẻ, nhưng không làm không được. Có lẽ giống với tâm trạng của anh Trắng. Có lẽ chỉ là cảm giác, nhưng Higuchi nhận thấy ánh mắt Saito nhìn Karu tràn đầy thương cảm. Gã đã nhìn thấu động cơ bên trong cô gái ấy ư, dù ông chẳng cho rằng gã là kẻ sắc sảo đến thế. Thế nào, chán chưa? Có muốn ngừng hợp tác không? Higuchi hỏi như khiêu khích, song Saito không đáp lại. Gã vẫn nhìn Karu và có vẻ đang nghĩ ngợi gì đấy. Hắn đang coi lại xem Karu và Toshiko giống nhau đến thế nào. Được, chắc được. À không, được lắm, có khả năng. Cô Karu đúng là giống chị mình. Tuy nhìn kỹ sẽ nhận ra ngay không phải của một người, nhưng tôi thấy lại thế lại hay. Nếu nhìn thấy cô gái này, hung thủ sẽ hoảng hết cả hồn. Sau đó, hắn sẽ tiếp cận để nhìn kỹ hơn. Hắn sẽ biết ngay đây là người khác. Nhưng nếu mà là hung thủ, thì tôi sẽ muốn biết cô này là ai. Và lại cô gái có lẽ thuộc mẫu đàn bà của hắn nữa. Trước đây tôi thấy là hắn sẽ bắt chuyện, chắc chắn sẽ bắt chuyện. Chỉ cần cho hắn nhìn thấy cô gái một lần thôi cũng được. Đúng thế, chỉ cần hung thủ nhìn thấy cô gái, đó là điều kiện bắt buộc duy nhất và không dễ để thỏa mãn điều kiện thế này ở Tokyo. Gã phóng viên quay sang Higuchi. Nhưng thế thì làm sao phân biệt được hắn với lũ tán gái bình thường đấy? Chúng ta sẽ bám theo đến khách sạn và nhảy vào trước khi cô gái bị giết à? Không, chúng ta không để xảy ra chuyện đó. Chỉ cần hỏi tên tuổi địa chỉ của đám người bắt chuyện với cô ấy rồi điều tra sau. Ngoài ra, hắn mang đôi ám ảnh khác thường với những người đàn bà của hắn nên biểu hiện sẽ khác với bọn chỉ đi tán gái mà thôi. Phải nhỉ? Thế thì được, nhưng mà vấn đề tiếp theo là cô chị và các nạn nhân đã có cuộc gặp hung thủ ở đâu? Hai người nghĩ thế nào? Higuchi tóm tắt kết luận của họ cho Saito nghe, gã chỉ im lặng gật đầu nghe. Ra vậy, quả là cựu thanh tra có khác. Nạn nhân thứ ba tên Tako Koromaki, hình như được hung thủ đón tại Shinjuku, bởi vì nghe nói hôm kia có tiệc tạm biệt bạn của cô này. Hẳn cô ta đã uống đến khuya ở Shinjuku, ban chuyên án cũng đang cật lực đi tìm nhân chứng. Nếu bị đón lúc đang đi bộ một mình thì khó mà có nhân chứng, nhưng đón ở bến đợi taxi thì họa may. Cảnh sát nhận định hung thủ các vụ là cùng một kẻ à? Vì thủ đoạn ra tay y như nhau, ngực và vùng kín bị gây tổn thương, ở hiện trường còn bọc nhựa gói băng video. Trên miếng bọc lần trước đã lấy được vân tay rõ ràng. Tôi đoán cảnh sát đang triển khai theo hướng hung thủ là cùng một kẻ. Vùng kín bị gây tổn thương như thế nào? Như thế nào à? Hẳn là bị rạch nhỉ? Saito bối rối trả lời. Xem ra truyền thông chưa biết bộ phận sinh dục bị khoét hẳn đi. Khi tóm được những kẻ tình nghi, nếu chúng biết những chi tiết chưa công khai, suy ra chúng chính là hung thủ. Thế nên thường có chuyện cảnh sát che giấu đi một vài chi tiết, hay là vì chi tiết đó quá sốc thôi. Higuchi không biết có nên cho gã phóng viên biết hay không. Cuối cùng, ông nhận định có nói cũng không sao cả. Đây là điều cảnh sát che giấu, nên nếu anh đem vào bài viết thì sẽ làm khó lắm. Trong trường hợp chị cô gái này thì vùng kín không chỉ bị rạch đâu. Nghĩa là hắn đã đem cả bộ phận dinh dục lẫn tử cung đi. Đem đi ư? Làm thế nào vậy? Saito có phản ứng như lẽ đương nhiên. Mổ bụng rồi lấy ra thì phải. Bạn ấy nghe thế chúng tôi cũng bàng hoàng lắm. Hả? Hắn đang nghĩ cái gì vậy nhỉ? Giáo sư Takeda nói hắn muốn quan hệ với thứ đó. Higuchi ngập ngừng, lén nhìn Kaoru, những cô gái không thay đổi biểu cảm. Saito hớn hở ra mặt hơn là bàng hoàng, gã khẽ huýt sáo rồi nắm bàn tay thành nắm đấm. Gã biến thái nặng đô đấy, vụ việc có vẻ chấn động hơn tôi nghĩ. Không sao không sao, đã bảo là tôi sẽ không viết. Chưa viết đâu mà. Với lại cô Kaoru, cô sốc lắm đúng không? Gã hỏi Kaoru với giọng đồng cảm đầy bất ngờ. Vâng, cô gái cúi mặt trả lời. Higuchi nhận ra các suất udon của họ đều đã nguội ngắt và trương lên. Anh đi cùng không? Anh đã đến hiện trường gây án chưa? Chúng tôi đang định đến đây đấy. Ba người nối đuôi nhau đi à? Thế thì đời nào thủ phạm bén mảng lại gần? Hôm nay chỉ xem sơ qua thôi, hắn vẫn chưa ra phố đâu. Với lại, nếu đêm nay hắn thấy và để ý cô ấy, thì lần tới khi thấy cô ấy chỉ một mình, hắn sẽ vô lấy ngay. Hiểu rồi, về chờ một lát để tôi xử xong em này. Nói rồi Saito hùng hục ăn bát udon đã trương lên và húp cạn cả nước sốt shiru. Xem ra thiếu vitamin tiền thật. Higuchi gọi thanh toán và xua xua tay với Saito đang làm điệu bộ rút ví. Họ ra khỏi quán, Saito nói. Chắc hai người đã nghe ngóng quán xá quanh đây rồi, xem ra không thu hoạch được gì nhỉ. Ở mấy chỗ như sàn nhảy người ta chẳng nhớ mặt từng khách đâu, cũng chẳng có cách nào. Cô Karu bảo không tin chị cô lại đến những chỗ nào như thế, có phải không? Vâng, tôi không nói với cảnh sát, nhưng chắc chắn chị phải vào quán nào mà đàn bà có thể yên tâm ngồi một mình. Ra thế, nếu là quán bar cho người độc thân thì tôi có biết vài chỗ, mọi người tập ra xem sao. Có thể hung thủ sẽ tránh những quán đã từng ghé, nên kể cả không phải quán hắn quen thì vẫn có khả năng mình gặp được hắn. Hai người muốn vào chỗ nào không? Higuchi vừa chăm chú nhìn đường vừa suy nghĩ giây lát. Tôi muốn để thử đến khách sạn một lần, sau đó sẽ quay lại. Hôm đó có tiết rơi và cô chị thì say bí tỉ. Cô ấy không thể đi bộ xa, lại chẳng thể bắt được taxi. Tôi có linh tính là quán nào quanh quanh sát khách sạn thôi. Vậy ta cùng đi đến đấy nhé. Saito trả lời và cất bước đi trước. Lúc đó là hơn 7 giờ tối, đường phố đã bắt đầu phủ bóng màn đêm. Midoriu đang nằm ngủ trong đệm âm tường yêu thích của mình. Không phải cái tủ ở phòng hắn, mà là ngăn trên tủ âm tường trong phòng bố mẹ. Bên trong chỉ có một cái đệm gấp gọn, cái còn lại đã để bên ngoài. Hắn cuộn tròn như con mèo và tiếp đi từ lúc nào, đắm mình trong hơi người mẹ. Bấy giờ là sau bữa trưa chủ nhật. Bất giác tỉnh giấc, Hào Nam Mang không biết mình ở đâu và vươn tay vào mây mù bóng tối. Không sao, ổn rồi, đây vẫn là trong tủ đệm. Đã tối rồi sao? Mẹ không giận khi hắn biến đi đâu mất hay sao? Hắn nhẹ nhàng đẩy cánh cửa tủ rồi bất ngờ dừng tay. Mẹ đang nằm ngủ trên đệm thải dưới sàn, không đắp chăn. Chắc là vì chưa đến giờ ăn tối nên mẹ cũng buồn ngủ mà thiếp đi như hắn. Mẹ duỗi thẳng người, hai tay đặt lên bụng khiến Minoru nhớ lại hình ảnh quan tài ở Ai Cập mới xem trên TV gần đây. Nhờ đó hắn mới biết rằng ở Ai Cập người ta có thể bảo quản xác ướp để được đời đời mà không rửa đi. Hắn tin rằng trong chiếc quan tài hình người ấy có di hài đẹp như con sống vậy. Minoru khẽ khàng bò ra khỏi tủ, không gây tiếng động nào. Mặt trời hướng Tây dọi thẳng qua cửa sổ, ánh sáng phủ trọn từ đầu đến chân khiến mẹ đẹp tựa như nữ thần. Minoru chẳng có từ ngữ nào để miêu tả, chỉ biết đờ đẫn ngắm nhìn người mẹ diễm lệ của mình. Hình như mẹ mới ra ngoài về nên trang điểm chỉnh chu, móng tay sơn đỏ hằn sâu vào mắt hắn. Bầu ngực đầy đặn lên xuống theo từng nhịp thở nhẹ nhàng qua lớp áo khoác mỏng. Minoru di chuyển tầm nhìn khi ánh mắt dừng lại ở cặp đùi trắng nuột dưới tà váy. Hơi hất lên một chút, hắn thấy tim mình đập rộn ràng. Cảnh tượng chứng kiến đêm qua hiện lên trong đầu Minoru, hắn với bàn tay bé nhỏ về phía mẹ. Minoru hốt hoảng nhìn quanh thì nhận ra mình đang ở trong phòng. Ban nãy mơ mơ màng màng về một thuở xa xưa, hình như liên quan đến mẹ, nhưng chắc chỉ là chuyện vô tưởng vô phạt. Toàn thân hắn ướt sũng mồ hôi là do gần đây trời ấm lên. Cuộn băng quay đêm ân ái Maki đã hết từ lâu và tua lại từ đầu, trên màn hình chẳng chiếu gì cả. Không ổn rồi, có gì đó khác khác. Đêm ấy dứt khoát là cái đêm tuyệt vời, nhưng thế nhưng hắn nhận ra đó chỉ đơn thuần là cuốn phim tua đi tua lại mà thôi, chỉ là hành động thủ dâm vô nghĩa bám víu lấy ký ức cái đêm ái ân mặn nồng ấy. Ta đã sai ở đâu? Ta nên quay về khoảng thời gian nào? Cô y tá đó ư? Hay là cô gái bỏ nhà đi bụi? hay nữ sinh đầu tiên mình giết. Minoru chẳng còn biết được đâu là tình yêu quan trọng trong số các tình yêu kia. Tại sao các cô ấy lại thu hút tôi? Tại sao tất cả đều biến mất đi? Cứ khỏa lấp và khỏa lấp, nhưng khoảng trống không xa lầy trong ngực này rốt cuộc là gì đấy? Làm ơn có ai cho tôi biết, nếu không tôi sẽ phát điên lên mất. Khi bộ phận sinh dục của Maki giữa ra và bắt đầu ngực héo hon đi, Minoru lại lang thang vất vơ trên đường phố với nỗi muộn phiền. Chưa đầy 2 tuần trôi qua từ cái đêm ở Yokohama, hắn lái xe chạy quanh những con phố xa lạ, chứ không chỉ những nơi phụ nữ trẻ tụ tập. Giọng hát trong trèo từ dàn âm thanh trên xe truyền thêm dũng khí cho hắn. Ngày nào đó tất cả sẽ lại lên đường, mỗi đứa một ngả, đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Riêng bài ca tuyệt vời của nữ danh ca là không đổi, dù đã hết mong chờ và tình yêu, nhưng hễ nghe giọng cô là lòng hắn lại dạo dực ý muốn thử yêu lần nữa. Một lần nữa thôi, nếu kết cục chỉ là cuốn băng quay đi quay lại thì chẳng đáng cho hắn đâm đầu chịu bao hiểm nguy như thiêu thân. Thêm một lần nữa thôi, như thế hắn mới thận trọng, mới từ tốn cho lựa đàn bà hơn. Có mất một hay hai con trăng hắn cũng chẳng màng. Hắn phải tìm cho ra cô gái tối cao cuối cùng, thiên thần cứu rỗi đời hắn. Thiên thần, dòng liên tưởng về thiên thần áo trắng hẳn là bắt đầu từ đây. Tuy nhiên, nhìn lại 4 người đàn bà thì hắn thấy chỉ mình cô y tá tên Shimaki Toshiko là gần với hình mẫu tối cao trong lòng hắn. Tại sao? Cô ta đâu phải tuyệt mỹ nhân gì cho cam. Hắn chẳng rõ nữa, hắn không hiểu ra sao cả. Tin tức về Maki lan rộng thì loại ô tô này rất dễ bị đàn bà dè chừng. Với lại trong tình hình hiện tại mà tự nhiên lấy xe lái lòng vòng thì chính gia đình cũng nghi ngờ. Tạm thời không thể sử dụng ô tô, do đó trong một đêm hắn chỉ đi được một phố là cùng. Đã thế thì sao không khoanh vùng ở Roppongi thôi? Đó là nơi hắn đã gặp Shimaki Toshiko, nên chẳng phải chịu khó tìm kiếm biết lâu thì có khả năng bắt được người con gái còn tuyệt vời hơn thế nữa. Đó chẳng phải khu phố tập trung những phụ nữ tuyệt vời nhất Tokyo à? Đôi chân Minoru đưa hắn đến Roppongi. Có điều, hắn lưỡng lự không muốn đến quán bar nơi bắt chuyện Toshiko hay khu vực gần khách sạn đã ân ái với nàng, mà đi đi lại lại dưới gầm đường cao tốc thủ đô và ngắm nhìn các cô gái trong quán nước, quán bar. Có những cô da trắng cao rong ròng trông như người mẫu, những anh chàng trông như người trong giới giải trí, những nam nữ diễn viên hình như đã trông thấy ở đâu đấy. Toàn thể loại mà người bình thường sẽ sáng mắt lên ngưỡng mộ, nhưng Minoru lại chẳng có chút đường thú nào. Cô gái của hắn nên trắng trẻo, nhưng màu sắc ấy khác với màu da dân phương Tây. Nếu không phải màu da thanh tú của người Nhật thì hắn dứt khoát không chấp nhận. Cao cũng được, thấp cũng xong, và tấm thân phải đẹp tròn trịa, không quá màu mỡ nhưng cũng đừng xương sầu. Dĩ nhiên những cô gái hắn yêu từ bé đến giờ đều thỏa mãn các điều kiện ấy. Tuy nhiên, chỉ thế thì thiếu gì cô khác đi qua trước mắt hắn cũng đủ chuẩn. Vì lẽ gì hắn chẳng mảy may cảm xúc với họ? 4 cô kia có gì khác số đông? Minoru nghe nhột nhột một bên não, nhưng không dám tìm hiểu sâu thêm. Có lẽ tiềm thức cho rằng đó không phải là điều hắn nên biết. Hầu như mỗi đêm, Minoru đều ra Roppongi. Lần đầu hắn mua bản đồ địa điểm chơi đêm, rồi lướt mắt qua những quán cà phê, bar hay club dễ có đàn bà đi một mình. Có quán nhìn hắn như nhìn người ngoài hành tinh, rồi từ chối khéo, không choán vào. Lý do là vì trang phục không phù hợp. Hôm đó hắn giận đùng đùng ra về. Rồi hôm sau, hắn vẫn bộ vest chỉ mặc và cáp dịp lễ như lễ nhập học để ra ngoài. Hắn thấy như mình được tái sinh thành người khác, tâm trạng cũng không phải tệ. Thế mình đã ít lâu chưa cắt tóc, hắn không đi tiệm hớt tóc quen ở gần nhà mà thử vào salon ở Roppongi, giá đắt khiếp nhưng vì cô gái tuyệt vời nhất, hắn lại nghĩ giá đó rẻ. Trước giờ nghe gã nào cạo lông, phẫu thuật thẩm mỹ chỉ để cuốn nút nữ giới, Minoru thấy buồn nôn. Nhưng nay hắn đã hiểu phần nào hành động của những gã như thế, dĩ nhiên là với điều kiện vì người con gái tuyệt vời nhất. Hắn đã thấy mấy cô gái khiến tim hắn rung rinh, tất nhiên hắn vẫn chẳng hiểu tại sao mình xốn sang, nhưng hắn đã kiềm chế không lên tiếng gọi họ. Chỉ bấy nhiêu thì chưa đủ để hắn qua đêm, biết đâu là đêm cuối cùng của họ. Cơn mùa xuân dài bắt đầu chút hạt làm trời giá lạnh như hồi tháng 2, hắn bồi hồi nhớ lại đêm tuyệt vời tuyết rơi kia. Một đêm lạnh tái tê nhưng hắn ngập tràn sức sống đến mức thổi bay giá lạnh. Trong lúc gặm nhấm ký ức đêm cũ và đi bộ ngang qua tòa nhà công ty Way ở Roppongi dưới làn mưa rét buốt, hắn tưởng đã thấy ảo ảnh ở bên kia đường. Ảo ảnh người hắn yêu khi xưa. Khi nào? Trong một đêm lạnh lẽo thế này. Ở đâu? Ở đây, Roppongi này đây. Minoru gấp dù chạy theo bóng cô gái, nhưng chỉ thấy toàn dù với ô. Phải băng qua đường, phải qua bên kia đường. Băng qua trên làn đường đi bộ đã là cực hình. Đằng này lại là đường lớn nên càng mất thời gian. Khi sang được lề bên kia và nhìn qua nhìn lại, bóng dáng cô ấy đã không còn. Do ảo giác à, và hắn quyết định nghĩ thế. Làm sao nàng ở đây được? Bởi vì nàng đang ở trong vườn nhà hắn. Chẳng lý gì nàng lại ở nơi này. Nàng đã thối rữa, vì rữa ra mà hắn đành phải thút tít chôn nàng dưới lớp đất vườn. Có chuyện người con gái như thế sẽ sống lại sao? Minoru đứng như trời trồng quên cả cơn mưa đang rơi, nhưng khi định thần lại, hắn quyết định đi về nhà. Đó là vì hắn muốn kiểm tra lại xem có đúng nàng đang nằm dưới đất hay không. Nhỡ nàng sống lại thật thì sao? Nếu thực sự là thiên thần, thì chẳng phải nàng sẽ quay trở về để được hắn yêu thương sao? Có lẽ sự thật là nàng, chính nàng mới là người đàn bà duy nhất mà ta phải yêu chăng? Minoru trở về nhà lúc mới 10 giờ tối, cả nhà còn thức. Lúc này không thể ra vườn đào đất lên được. Lòng quặn thắt, hắn đành cám cảnh chờ đến khi mọi người đi ngủ hết. Lúc 1 giờ đêm, hắn nhẹ nhàng lèn ra khỏi phòng và xuống cầu thang đem theo dù đi qua cửa trước. Mưa còn rơi, hắn bung dù băng qua khe hở hẹp với tường để vòng ra vườn. Hắn dùng cái xẻng đã rỉ sét bỏ trong chiếc rổ nhỏ đào góc vườn chưa trọi chẳng trông cây gì. Đây là nơi hắn đã đào lên trốn lại không biết bao nhiêu lần, làm sao quên được nơi chôn các cô gái. Túi đen lập tức hiện ra, tất cả chỉ có 3 túi. Minoru nghe lưng ớn lạnh. Kỳ lạ, tính cả Maki thì phải là 5 chứ. 3 túi chứa ngực, 2 túi chứa bộ phận sinh dục. Rốt cuộc, ai đã biến mất? Không thể nào. Minoru mở túi ra xem, nhưng chẳng còn phân biệt được ai với ai từ mớ thịt thối. Hắn quẳng dù đi, bắt đầu chôn lại túi như điên loạn. Quả nhiên, nàng đã sống lại để được hắn yêu lần nữa, chỉ để được hắn yêu thêm lần nữa. Minoru quay về phòng lục cặp để xem cuốn băng của nàng mà lâu rồi hắn chưa động vào. Chỉ có 1 cuốn, trong 1 phút hắn phát hoảng, nhưng nhớ ra cuốn băng của Maki mới xem gần đây nên còn để trong máy quay. Hắn nhìn khắp phòng nhưng chẳng thấy máy quay đâu. Tìm một lúc thì thấy máy đang đặt trên kệ tivi. Hắn không nhớ đã cất máy ở đấy, song hắn chẳng bận tâm và thay băng vào để chiêm ngưỡng Shimaki Toshiko. Nàng còn sống, nàng còn sống. Ta phải đến Roppongi lần nữa để tìm nàng. Hôm sau, ngày 20 trời còn sáng, Minoru đã lang thang quanh khu vực gặp Toshiko lần đầu, rồi lê la ngồi hết quán này sang quán nọ, sắp hết chuyến tàu cuối ngày mà vẫn chưa tìm ra. Hôm sau rồi hôm sau nữa, trời vẫn mưa nhưng Minoru cứ đi tìm nàng. Có ai đang theo dõi hắn? Minoru nhiều lần cảm thấy thế và quay lại. Thậm chí hắn còn mường tượng nàng đang ở đâu đó nhìn trộm. Nhưng hắn ngó khắp xung quanh mà chẳng tìm ra bóng lẫn hình nàng. Hắn tự nhủ chỉ là ảo giác nhưng vẫn không xua đi được ảo giác ấy. Nhưng nơi trốn Minoru có thể đi càng ngày càng thu nhỏ về quanh quán bar hắn trò chuyện cùng nàng. Mirror on the world. Hắn phải tranh đấu tư tưởng giữa niềm tin rằng nàng đang ở đấy chờ hắn với linh tính mơ hồ cảnh báo hắn không được phép lại gần. Không phải vì hắn sợ cảnh sát đang đón lõng bên trong, hắn chỉ sợ cái ý tưởng tái ngộ nàng, người đàn bà đã chết đi sống lại. Hắn muốn gặp lắm rồi nhưng rồi lại không gặp. Ý nghĩ ấy khiến hắn cứ làng vàng gần Mirror on the World mà không vào. Thế rồi trong một đêm khi cơn mưa kéo dài đã tạnh, Minoru dừng chân trước Mirror on the World, lòng đã quyết. Đó là thời điểm gần cuối ngày 28. Rốt cuộc thằng bé đã xem phim gì? Thể loại phim mà nó không muốn cho mình xem đến mức xô ngửa mình ra, phim người lớn à? À, được thế thì lại hay biết mấy. Masako căm ghét tất cả những thứ đồi trụy, chà đạp lên phẩm cách con người như thế, nhưng dưới lúc này bà lại thật lòng hoan nghênh ý tưởng đó. Nhưng thằng bé đang xem băng video 8mm. Mình chưa từng nghe băng video người lớn nào cỡ 8mm cả. Và lại nếu chỉ thế thì chẳng việc gì nó phải xanh mặt hớt hải hết. Mình không những biết nó xuất tinh lần đầu khi nào mà còn biết cả số lần nó thủ dâm kia mà. Giờ tự dưng nó muốn xem phim người lớn cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Masako thậm chí còn chẳng nghĩ đến việc đáng lẽ con trai không nhận ra hành động của bà nữa. Túi nhựa vấy máu, xe giống loại dùng để gây án, rồi băng video 8mm con bà lén lút xem, cuốn băng mà nó dám dùng vũ lực với mẹ để che giấu. Tất cả những điều ban đầu bà còn cho là suy nghĩ vẩn vơ, ngu ngốc giờ đều chỉ về cùng một hướng, đó là con bà. Chính con bà là kẻ giết người. Con quỷ sát nhân rủ dê đàn bà qua đường vào khách sạn bà địa, xiết cổ và xẻo vú. Bà chẳng muốn tin, nhưng đến nước này thì không có lựa chọn nào khác. Nó bị bệnh, khác với tội phạm thông thường, đây là bệnh. Vì tình trạng thần kinh bất thường là bệnh nên nếu gây án sẽ không cấu thành tội danh theo luật pháp Nhật Bản. Nhưng ngộ nhỡ nó bị bắt và phải hứng chịu con mắt hiếu kỳ và cuồng nộ của nhân gian giống như thủ phạm giết hàng loạt bé gái, thì không chỉ thằng con mà cả gia đình cũng không ngóc đầu dậy được. Khi nó bị bắt giữ, hình phạt kinh khủng còn khắc nghiệt hơn cả tử hình sẽ giáng xuống đầu nhà mình. Truyền thông rồi dân chúng sẽ nhanh tay dập tắt nguồn sống của nhà mình còn nhanh hơn cả quan tòa nữa. Làm sao chịu cho thấu, mình dứt khoát không thể chịu nổi. Con gái bà sẽ thành bà cô cả đời, chồng sẽ mất việc, nhà bà sẽ chẳng thể sống tiếp chốn này mà phải chạy tháo qua miền đất khác. Thế nhưng khi tin đồn cũng mọc cánh bay đến đấy, nhà bà lại phải ra đi. Không chỉ cuộc sống khốn đốn mà niềm tin trong gia đình cũng tan nát. Tất cả những gì tay bà cất công gây dựng, sợi dây yêu thương gắn bó cả nhà sẽ hóa thành nghi kỵ lẫn thù hằn nhau. Chẳng thể sống nổi, thành cơ sự ấy thì mình chẳng tài nào sống được. Nếu bệnh tật không bị khép tội thì có lý gì chúng tôi lại đáng chịu hình phạt như thế? Nhìn chung chỉ cần con bà chữa khỏi bệnh và không giết người nữa thì chẳng còn vấn đề gì. Xét trên tinh thần luật pháp, thế chẳng phải là hợp lý hơn lẽ rồi sao? Thế mới nói, nếu nguyên nhân là vì bệnh thì con tôi đâu có tội. Nỗi bất an thoạt nhiên chỉ là những dòng suy tưởng mơ hồ thoáng qua đầu Masako. Nhưng khi bà càng tin vào tội ác của con trai thì chúng bắt đầu đồng loạt bùng nổ trong bà. Nỗi kinh hoàng trước hình phạt bức hại gia đình, sự gắn bó với cuộc sống bình yên, rồi nỗi căm thù tất cả kẻ địch tồn tại trong tâm trí Masako như những bóng đen hình người, toàn cướp mọi thứ khỏi bà. Bà phải hành động, nhưng làm sao đấy? Dù thuyết phục được nó đến bệnh viện, nhưng nếu không thể lý giải bệnh trạng thì có trời cũng chẳng chữa được. Chưa hết, lời bác sĩ dùng phương pháp thôi miên khiến nó khai nhận tội giết người thì sao? Nó bị bắt, chẳng hóa ra lại kịch bản cũ à? Thế là hỏng, đưa đến bệnh viện cũng không được. Giá mà có thể khiến kẻ sát nhân ngừng tay, giam nó lại để làm việc đó cần có sự hỗ trợ của cả nhà. Nhưng liệu họ có hiểu cho bà không? Bà cần bằng chứng. Cho xem bằng chứng thì họ sẽ hiểu. Và cả nhà sẽ hợp tác canh chừng thằng bé để nó không rời khỏi nhà. Nhà ta có thể đoàn kết. Nhờ lòng yêu thương của gia đình, căn bệnh tâm thần của thằng bé cũng sẽ khỏi thôi. Mưa dần thấm đất mà phải không? Chắc chắn gia đình bà sẽ trở nên tuyệt vời còn hơn trước nữa. Thằng bé mà ra ngoài là bà sẽ lục lọi phòng nó, miễn là nó không đem đi thì băng video vẫn còn giấu đâu đó, có thể còn tìm ra thứ khác nữa. Masako hạ quyết tâm rồi chui vào đêm nhưng chẳng làm sao ngủ được. Chồng bà, mọi sự do chồng bà, vì thiếu vắng bóng dáng người cha, chính vì thiếu hình mẫu người cha để noi gương mà thằng bé trở nên kỳ quặc, không rõ có phải bị bất lực hay không. Nhưng chắc là con trai không thể có quan hệ bình thường với người khác giới. Không thì làm sao lại giết cổ đàn bà rồi cắt lấy một phần người ta đem về. Vì quá hiền lành và tỉ mỉ nên trong quá trình thi cử khắc nghiệt, thằng bé đã mắc bệnh thần kinh trắng. Như thế chẳng phải trách nhiệm thuộc về xã hội hay sao? Chẳng phải thằng bé cũng chỉ là nạn nhân giống như mấy người đàn bà bị giết thôi sao? Kẻ đáng bị phán xét phải là xã hội chứ không phải con tôi và chúng tôi. Vì đau đớn, phiền não, sợ hãi và giận dữ và mắt Masako cứ mở thao láo. Đúng lúc ấy, bà nghe có tiếng ván sàn quát két trong nhà. Ai đang đi đâu chăng? Bước chân giòn rén, nhưng trong đêm thinh, vắng lặng, chẳng có tiếng động nào khác thì chỉ cần lắng tai nghe là sẽ thấy. Bà không nghe lầm. Có tiếng mở cửa lộc cộc, kẻ kia ra ngoài ư, bây giờ. Masako bất động chờ tiếng lái xe đi. Nhưng kẻ vừa ra ngoài kia dường như không có ý định đi ô tô, đi bộ ra đâu trắng. Masako nhẹ nhàng truyền khỏi đệm, mở hé cửa lùa ra rồi nhìn ra hành lang tối tăm. Phòng bà nằm ở trong cùng tầng 1, trông thẳng theo hành lang đến cửa ra vào. Nhờ ánh đèn đường mà có thể nhìn ra ai ở cửa mà người ấy lại không thể nhìn ngược vào. Masako mong đó là chồng hay con gái có việc phải ra ngoài. Kể cả khi đã suy luận rõ ràng rồi, nhưng chưa tận mắt chứng kiến hành vi của con trai thì bà còn chưa nguôi ngoai hy vọng. Tuy nhiên, như đêm nay thằng con làm gì đó trước mặt bà. Có bóng người bên kia kính cửa đi ra vào. Người đó chậm chậm mở cửa, Masako nín thở. Bởi ngược sáng nên bà chỉ nhìn thấy đường viền thân người, chắc chắn không phải con gái, là chồng bà trắng, Được thế thì đã tốt. Nhưng không phải, khi bóng người đi vào trong rồi từ từ khép cửa, Masako đã thấy được hết nét mặt trùng nghiêng. Hình như tay còn cầm thứ gì, nhưng bà không nhìn rõ. Masako vội vã lùi lại rồi chui vào chăn nằm, nín thở, có tiếng khóa cửa khe khẽ cùng tiếng sàn kêu cành kẹt. Cuối cùng thứ bà nghe được chỉ là tiếng ù chói tai. Rốt cuộc thằng con bà đi ra ngoài để làm gì? Trong số những nơi có thể đi rồi về ngay, nó đã đi ra chỗ nào? Đồng hồ điểm 3 giờ sáng, 3 giờ sáng ngày 11 tháng 3, quanh đây chẳng có nhà nào để đến, cũng chẳng quán xá nào mở cửa từ giờ này. Nó ra ngoài làm gì? Bà không nhận định được. Tiếp đó, những điều không tưởng cứ tới tấp ùa vào đầu. Suy nghĩ của bà bắt đầu giống các giấc mộng. Cuối cùng, giấc ngủ tuy nồng nhưng khó cưỡng ập đến. Chiều hôm sau ở nhà chỉ có hai người là Masako và bé Ai. Bé Ai mà đi đâu là bà sẽ lục tìm khắp nhà cho đáng. Nhưng con bé có vẻ chẳng định đi đâu cả. Nó chui vào bàn sửa trong phòng khách, nhấp nhép ăn snack. Cố kìm nén cảm xúc muốn vỡ òa thành tiếng, Masako cuống quýt vận động thân thể bằng cách đi dọn dẹp hay giặt giũ. Sau khi làm hết việc nhà, bà quyết định đi mua đồ. Bé Ai, có muốn đi chung với mẹ không? Con gái chỉ nhìn tivi cười phá lên chứ không trả lời. Nó chẳng muốn đi rồi. Masako đành đi một mình. Khi mang giày vào, bà nhận thấy từng màu đất đen lấm tấm trên sàn. Hôm qua đâu có dơ thế này. Ai đó đã vào nhà bằng đôi giày dơ thế. Masako hầm hầm ra cửa, lòng cũng phải ngạc nhiên về cơn mực quá độ của mình. Ra đến bên ngoài cũng bắt gặp đất đen rải rác nửa trong nhà. Bên trong có thì ở đây cũng phải có thôi. Vấn đề là đất này không phải mang từ đường cái vào, mà là từ lối đi nhỏ dẫn ra vườn nhà. Masako rất lấy làm lạ, rồi nhớ lại chuyện trong đêm. Có đủ lý do để tin thằng bé ra vườn, chẳng lẽ? Masako đi vòng ra vườn, mà tim đập liên hồi. Bà đã đoán trúng nguồn gốc của mớ đất đen kia. Đó là đất vườn, nhà từng trồng cây mấy năm trước. Mảnh vườn trồng những trái dưa leo thảm hại cùng đám cà tím bé như lỗ mũi. Giờ chẳng trồng gì nên trong đó mọc đầy cỏ dại, nên lờ mờ dấu chân làm dây đất đến tận cửa vào. Masako nhìn chòng chọc đất vườn một hồi, chẳng nghĩ cũng biết giờ kia đang chôn thứ gì đó. Phải làm sao để khỏi băn khoăn quá nhiều về thứ đang chôn dưới ấy. Bà đứng như phỗng suốt 5 phút, đã đôi lần định bỏ đi và làm như chẳng thấy gì hết. Ấy thế nhưng cuối cùng dũng khí trỗi dậy, bà cầm lấy cái xẻng, lăn lóc và chọc vào mớ đất lộn xộn. Ngay lập tức có tiếng sột soạt, Masako biết xẻng đã chạm trúng thứ gì không phải đất. Thay vì đào lên, bà dùng xẻng gạt đất sang một bên cho đến khi thứ nằm bên trong lộ ra. Đó là cái túi nhựa đen kinh tởm, cũng là khởi đầu cho tất cả mọi chuyện, lại là cái túi giống hôm trước. Biết ngay mà, mình biết trong túi có thứ gì. Đã 3 lần mình gặp cơn ác mộng này, đêm qua rồi những đêm trước nữa, không biết bao nhiêu lần. Masako run run đưa tay kéo cái túi lên khỏi đất. Mùi hôi thối phả ra, nhưng bà đã nín thở. Đủ rồi, không cần mở, bởi vì mình đã biết bên trong là gì. Masako tự nhủ, định không nhìn vào cái túi. Thế nhưng, không kìm được, đây là bằng chứng mà bà hằng mong. Bà cần nó để gia đình không nghĩ là bà hoang tưởng. Mặt khác, có khả năng tất cả chỉ là do bà nghĩ quá lên. Có thể thứ nằm trong túi không phải nó mà là một thứ nực cười hoàn toàn khác. Phải kiểm tra lại cho chắc. Masako mở túi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình thấy cái bà mẹ này sao nhỉ, là mình nhớ đến cái cuốn Thú Tội của tác giả Minato Kane. Trong cuốn đó thì cũng có một cái bà mẹ bị sao nhỉ, mình về cái từ đấy gọi là cái từ gì, nhưng mà nói chung là một cái bà mẹ mà bảo bọc con cái quá mức ấy, cố gắng tự kiểu thôi miên bản thân, đổ hết lỗi cho người khác chứ không phải là lỗi của con tôi, đúng không? Đó thì các bà mẹ này cũng có cái tâm lý như thế. Ok, thì chắc là chúng ta sẽ còn khoảng 2 tập nữa, thì hẹn các bạn ở những cái tập cuối cùng ha.